Vũ Thần Chúa Tể, chương 3499, Ngọc Cốt Băng Cơ. Khóc chuyện audio.com, đúng là tơi Tần Trần khóe miệng lặng yên phác họa một nụ cười lạnh lùng, trước tại Nam Đấu Thành hắn không tốt bại lộ, nhưng ở này hoang sơn dã lĩnh, hắn sợ cái gì? Đúng là suy nghĩ gì, đến cái gì? Tần Trần trong lòng lại có vẻ hưng phấn, Chư Cát Phong một người nhất định là không dám tới, đã hiện tại dám xuất hiện, như vậy tất nhiên có ngoại viện, có thể là Gia Cát Thế Gia trong đỉnh cấp cao thủ, như vậy đối phương biết được Cơ Gia cùng Thông Thiên Kiếm các tin tức xác suất cũng tự nhiên tăng lên rất nhiều. Hành Khâu Tử Y cũng đột nhiên nhíu mày, cảm thụ được một cổ mơ hồ lực lượng đi theo bọn họ, nàng đã từng là nửa bước tôn giả cảnh giới, trùng kích tôn giả cao thủ tuy là tu vi rơi xuống, nhưng đối với thiên đạo cùng cảm giác nguy cơ biết như trước, bởi vậy trong lòng cũng mơ hồ cảm thụ được một chút khó chịu. Đây trong chỗ u minh cảm giác, Minh Thúc Tư Lam, các ngươi chỉ huy chiến thuyền tiếp tục đi phía trước, tìm một cái địa phương vắng vẻ, mấy người chúng ta muốn đi ra ngoài một chút, các ngươi không cần chờ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Tần Trần đột nhiên cười nói, hướng về phía Đao Vương Mộ Chi Phong nói. Ngươi ở tại chỗ này, lấy Tần Trần thực lực bây giờ thật muốn chém giết Đao Vương Mộ Chi Phong lực lượng đã không coi vào đâu, ở tại chỗ này hai bên giữa cũng tốt liên hệ. Đi ra ngoài một chút, Tình Tuyết Tư Lam nghi ngờ nói. Minh Thúc cùng Bình Thúc cũng là ánh mắt ngưng lại. Trần Thanh Huynh, có phải hay không Gia Cát Thế Gia người theo kịp? Không sai, Gia Cát Thế Gia người đã ở phía sau. Tần Trần mỉm cười nói. Sư phụ chính các ngươi muốn đi đối phó Gia Cát Thế Gia người. Vậy không được, Tình Tuyết Tư Lam lập tức cấp, ngươi không biết Gia Cát Thế Gia cường đại, bọn họ đã theo dõi đến, khẳng định kịp chuẩn bị ngươi bộ dáng này. Tần Trần sờ sờ Tình Tuyết Tư Lam đầu nói, yên tâm, vi sư không có việc gì, Minh Thúc ở đây liền giao cho các ngươi, Mộ Lão, ngươi ở tại chỗ này, thủ hộ một cái Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền. Vâng, Đao Vương Mộ Chi Phong cung kính nói, hắn là không có chút nào lo lắng Tần Trần an nguy, thiếu gia liền ma tộc ma tôn truy sát đều có thể thoát khỏi, một cái Gia Cát Thế Gia cường giả tính là gì? Siêu siêu siêu, cũng không đợi Tình Tuyết Tư Lam bọn họ nói thêm cái gì, Tần Trần mang theo Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết nhanh chóng rời khỏi chiến thuyền, ẩn giấu tại trong hư không. Trên chiến thuyền, Tình Tuyết Tư Lam mặt lo nghĩ, sư phụ hắn như thế không có có nguy hiểm gì chứ? Minh Thúc cùng Bình Thúc cũng cảm động vạn phần, tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần bọn họ vậy mà sẽ vì bọn họ Tình Tuyết Thế Gia tự mình đi đối mặt Gia Cát Thế Gia cao thủ, này Trần Thanh Huynh lòng dạ, để cho bọn họ đều cảm thấy không gì sánh được kính phục cùng cảm kích. Hắc hắc Tư Lam tiểu tỷ, người cứ yên tâm đi, thiếu gia hắn không có có chuyện gì. Đao Vương Mộ Chi Phong cười ha ha một tiếng, lộ ra hết sức đạm định. Hư không vô tận trong, Tần Trần mang theo Thanh Khâu Tử Y sau khi bọn hắn rời đi, lặng yên ẩn giấu tại trong hư không, không bao lâu, liền thấy xa xa từng đạo lưu quang bay đi tới, những người này trên thân dũng động đáng sợ mênh mông lực tản mát ra làm người sợ hãi khí thức từng đạo vận mệnh lực dũng động, cho người ta một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Góc chuyện audio.com Tại trong những người này ở giữa, một cái cả người khí huyết thông thiên, như là liệt nhật như đại dương mênh mông cường giả, bị vây quanh ở chính giữa, ánh mắt của hắn giống như tiếng sét đánh, vô tận quy tắc ở trên người hắn xoay quanh, cùng thiên đạo hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, phảng phất hắn chính là thiên đạo chính là hắn. Tần Trần thấy rõ ràng, người này sau lưng hư không vô tận trong, lơ lửng nhất đạo liệt nhật quang mang, vô cùng mênh mông. Ở bên cạnh hắn còn có một đám còn quấn vận mệnh lực đỉnh cấp cao thủ, Tần Trần bọn họ trước thấy qua Chư Cát Phong ngay trong. Trên thân xoay quanh liệt nhật cường giả, chắc là Gia Cát Thế Gia đỉnh phong thánh chủ. Thanh Khâu Tự Ý híp mắt nói ra, hừm, ta cảm thụ được mãnh liệt vận mệnh lực, người này là cái đỉnh cấp cao thủ, so với kia không hải tộc đỉnh phong thánh chủ còn muốn mạnh hơn, dù sao Gia Cát Thế Gia vận mệnh chi đạo cực cường hãn, vận mệnh vô thường, người bình thường đều không cách nào đối kháng. Tần Trần vô cùng rõ ràng vận mệnh chi đạo uy lực chính là hắn vận mệnh quy tắc trường khống giả, nhưng hắn chỉ là cướp đoạt Chư Cát Húc vận mệnh chi đạo tại khởi nguyên chi thư thôi diễn xuống, nắm giữ vận mệnh quy tắc nhưng ở vận mệnh quy tắc thấm nhuần ở trên cũng không có bao nhiêu năm. Nhưng này Gia Cát Thế Gia cường giả bất đồng, vô số vạn năm đến, Gia Cát Thế Gia đều là vận mệnh trường khống giả, bọn họ tất nhiên nắm giữ rất nhiều mệnh vận chi thuật cường đại chiêu số, có thật nhiều khó có thể độ chắc thần uy thần bí. Đặc biệt mệnh vận chi thuật có thể xem thấu tương lai đi qua, Tần Trần muốn xuất thủ, nhất định phải vạn phần chú ý, suy tính tốt tất cả, miễn cho bị phát hiện. Ở đây hư không tuy là hết sức bí ẩn, nhưng y nguyên không hợp động thủ, sở dĩ Tần Trần, U Thiên Tuyết, Thanh Khâu Tử Y che giấu mình hình thể, không phát ra cái gì sát ý, miễn cho bị phát hiện. Này Gia Cát Thế Gia người theo sát tại Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền sau, ẩn núp thân hình, ánh mắt tại bốn phía tảo xạ, hết sức cảnh giác, hoàn hảo cũng không có phát hiện Tần Trần đám người. Chư Cắt Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi cuối cùng qua đến, lúc này đây Tình Tuyết Thế Gia quá mức kiêu ngạo, lại chém giết chúng ta không ít trưởng lão, quả thực buồn cười, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mới thỉnh Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão ngài tự thân chạy tới. Đúng vậy à, lúc này đây này Tình Tuyết Thế Gia cũng không biết rõ làm sao chuyện. Rõ ràng chỉ có Tình Tuyết Minh cùng mấy tên, lại đem chúng ta làm cho chật vật như vậy, rõ là tà môn. Ta nghe nói này Tình Tuyết Thế Gia nhị tiểu thư lúc này đây mang theo thương đội rời khỏi Nam Thiên Giới, là bởi vì Tình Tuyết Thế Gia đại tiểu thư bản thân bị trọng thương, đi tìm trị liệu bảo vật, nếu để cho nhị tiểu thư trở lại Tình Tuyết Thế Gia, đối với chúng ta Gia Cát Thế Gia lợi ích không hợp, sở dĩ nhất định phải đưa bọn họ bắt. Hừ, lúc này đây lão tổ để cho chúng ta bảo vệ Nam Thiên Giới, là bởi vì lão tổ tính ra hư hài người tung tích, ở chỗ này cắm xào chờ nước, các ngươi làm như vậy, nếu là phá hoại lão tổ tính toán, xem các ngươi như thế nào cùng lão tổ đại giáo. Chư Cắt Đồ Dương hừ lạnh một tiếng, đây không phải là có Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão ngươi ở đâu. Chư Cát Phong cười gằn nói, góc chuyện audio.com. Lấy Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão ngài thực lực bắt giữ Tình Tuyết Thế Gia người, cướp đi bọn họ bảo vật coi như là vì chúng ta Gia Cát Thế Gia trảm ngoại trừ một bộ phận đại địch, lão tổ hắn cao hứng còn không kịp đây. Thái Thượng Trưởng Lão ngài hùng tài đại lực, tương lai nhất định trở thành tôn giả nhân vật, nói không chừng tương lai ngài cũng sẽ trở thành ta Gia Cát Thế Gia lão tổ cũng không nhất định. Một cái trưởng lão bắt đầu vuốt mông ngựa. Thái Thượng Trưởng Lão, lần này chúng ta nhằm vào Tình Tuyết Thế Gia, nghe nói Tình Tuyết Thế Gia nhị tiểu thư, ngây thơ mơ mộng, là Tình Tuyết Thế Gia hòn ngọc quý trên tay, quốc sắc thiên hương, trời sinh ngọc cốt băng cơ, không biết lão tổ có hứng thú hay không hưởng thụ một phen, thải bổ đến nàng ngọc cốt băng cơ thân thể, đối với tu vi rất có ích lợi. Một cái trưởng lão cười dâm, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.